Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ta sợ ta phạm sai lầm. Một tiếng này xinh đẹp lão sư làm cho quá xinh đẹp mở cờ trong bụng. Cảm thấy sinh mệnh trong nháy mắt tràn ngập tia sáng. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, đứng ở Bạch Mục Dã trước mặt, cười đến mặt mày cong cong. Vô cùng đắc ý, Bạch Mục Dã nhún nhún vai. Hắn không lời nào để nói. Một tiếng này, xinh đẹp lão sư, làm cho tâm phục khẩu phục. Người thành đạt là thầy. Quá xinh đẹp hiện tại phương thức tư duy. Mau cùng lão đầu tử có một liều mạng. Năng lực học tập quá mạnh rồi. Bạch Mục Dã đột nhiên có loại cảm giác. Từ khi đem quá xinh đẹp tiếp vào giả lập cộng đồng về sau, nàng trở nên càng ngày càng thông minh, không ăn không uống không phá sản, liền phí chút điện, kia chút điện tính cái lông a. Quả thực chính là một cái cực phẩm đắc lực trợ thủ. Lại cảm tạ lão già họm hẹp một lần, xinh đẹp lão sư thần thái sáng láng, nhìn lấy Bạch Mục Dã, đối phương trả thù lý do của ngươi rất sung túc, ngươi đã hiểu, không cần vô dụng thuật. Kia như thế nào mới có thể trả thù đến ngươi thì sao? Xinh đẹp lão sư cái này giảng cho ngươi nghe. Bạch Mục Dã, quá xinh đẹp trên thân biến đổi. Từ sườn xám chứa biến thành rồi âu eo chứa. Còn mang theo một bộ kính mắt. Khí chất 10 phần xuất chúng. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến. Ngươi ở Bách Hoa Thành. Có cơ hồ không người dám trêu thân phận. Ngươi làm vị kia vương phó thành chủ không biết rõ ngươi. Đứng sau lưng Tôn gia, ngươi vị kia Thụy Thúc đã sớm đem nói thả ra. Nói ngươi là Tôn gia che chở. Cho nên muốn trả thù ngươi, nhất định phải đem ngươi lừa gạt ra Bách Hoa Thành mới được. Nhưng mà ngươi cũng không có đần. Như vậy, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Cái gì gọi là ta không có đần như vậy? Xinh đẹp lão sư không để ý tới hắn, tiếp tục nói rằng, ngươi có thể lật tung hai cái ma ra, đặc biệt là cái thứ hai, nói rõ ràng ngươi có được siêu cao IQ cùng siêu cường thủ đoạn. Đó là bởi vì có ngươi. Bạch Mục Dã bĩu bĩu tử, liếc rồi quá xinh đẹp một mắt, hì hì, ngươi nhìn, quả nhiên rất thông minh mà. Âu eo quá xinh đẹp trong nháy mắt phá công. Mặt nghiêm túc trên che kín nụ cười. Nói thật, hoàn toàn chính xác đều là công lao của ngươi. Không có ngươi hỗ trợ ta trên cái nào tìm cái thứ hai ma ra đi. Chỉ sợ sớm đã bị hắn cho trộm tập sát rồi. Bạch Mục Dã ăn ngay nói thật. Lại khen hai câu thôi. Ta không nghe đủ. Cút, quá xinh đẹp năng lực xác thực rất khủng bố. Nhưng này tự thổi tự lôi bản sự, cũng đồng dạng khủng bố như vậy a. Này điểm theo lão đầu tử, thông minh ngược lại là giống ta. Bách Hoa Thành dạng này một tòa ngàn vạn người miệng thành thị, cần lấy chữa trị người cũng không ít, đối người khác mà nói rất khó khăn, nhưng đối với ngươi mà nói, kiếm tiền rất dễ dàng, cho nên ngươi không cần thiết không phải rời đi địa bàn của mình. Trừ phi có thể có một kiện chuyện, để ta phải đi, không thể không đi, Bạch Mục Dã nói, đúng, bọn hắn sợ dùng lợi ích không có cách nào đả động ngươi. Thế là lại từ bên cạnh ngươi người hạ thủ, bún gạo cửa hàng đường dây này, bất quá là người ta cố ý thả ra đến một cái màn khói bắn. Đạt được hoàn chỉnh chứng cứ liên xinh đẹp lão sư càng cảm thấy tự tin. Trên thân đều tỏa ra mê muội người hào quang. Tin tưởng ta, không tốn thời gian dài, khả năng sáng sớm ngày mai, vị kia phó thành chủ đánh người, thì nhất định sẽ tự thân trèo lên Tôn gia môn thỉnh tội. Sau đó đem cái kia bị tóm lên đến thường theo trở thành con rơi cho ném đi. Bạch Mục Dã hơi hơi híp mắt. 17 tuổi lại thông minh lại soái thiếu niên đang cố gắng lý giải lấy quá xinh đẹp trong lời này ẩn tàng hàm nghĩa. Cái này chính là dùng để mê hoặc ngươi, để ngươi tin tưởng ma ra sự tình, thật dừng ở đây rồi. Ngươi nói vị kia vương phó thành chủ sẽ đi Tôn gia thỉnh tội. Vô tình mà vứt bỏ chính mình thương theo. Sau đó nói hắn cùng ma gia cấu kết. Là ma gia đồng đảng. Thấy ma gia bị bắt. Ảnh hưởng rồi hắn lợi ích. Thế là liền liên lạc kia hai cái cũng là hắn đồng bọn tiểu thương. Đến báo thù ta. Bạch Mục Dã hỏi nói. Đúng. Tiểu nhân vật nha. Bố cục cũng nhỏ. Làm loại chuyện này vẫn là rất dễ lý giải. Nhân vật lớn có đại nhân vật phương thức tư duy. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phong cách làm việc. Đến lúc đó, coi như Tôn tiên sinh không tin, cũng không có cách nào. Người ta đứt cổ tay, cũng không thể trực tiếp vận dụng võ lực đem người cho đánh chết a. Mà lại bọn hắn 89/10 sẽ tin tưởng. Dù sao không phải ai, đều có thể giống như ta. Cẩn thận thăm dò, đem những chứng cớ này tìm cho ra. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Đến rồi loại thời điểm này. Chân chính sát chiêu liền bị triệt để che giấu rồi. Kia xuẩn nữ nhân thiếu xuống cự ngạch vay nặng lãi. Nhà tiền bên trong cũng mất rồi. Triệt để rơi vào tài vụ nguy cơ. Không, là phá sản nguy cơ. Nhà bọn hắn không có bao nhiêu cố định sản nghiệp. Cho nên Diêu Khiêm nhất định phải dùng trong thời gian ngắn nhất. Tranh thủ kiếm được một số tiền lớn, dùng để bổ khuyết cái này to lớn lỗ thủng, như thế lớn sổ ngạch, coi như hắn lại đi quỳ lấy kiếm tiền, cũng không khả năng trong thời gian ngắn kiếm được. Như vậy, chỉ có ngươi mới có hy vọng, loại thời điểm này, xem như bằng hữu cũng tốt, vẫn là cái gì loạn thất bát tao đối tác cũng tốt. Ngươi có thể thấy chết mà không cứu sao? Một khi ngươi đi Lệ Minh Thành, được, tấm lưới này, triệt để nắm chặt, ngươi liền chết chắc rồi. Đến rồi người ta địa bàn trên, có vô số loại phương pháp có thể cho ngươi thần không biết quỷ không hay chết mất. Về phần ngươi, ở Trăm Hoa Cúp trên biểu hiện, ở những đại nhân vật kia trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu ca ca ngươi yếu ớt quá. Quá xinh đẹp cười trên nỗi đau của người khác mà cười nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hắc, thật sự là tốt tính toán a. Đương nhiên là tốt tính toán. Kia xuẩn nữ nhân là một cái tuyệt hảo đột phá miệng. Quả thực chính là mình đưa đi lên cửa. Căn cứ ta hiểu rõ đến liên quan tới nàng tin tức. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không tim không phổi loại kia. Cảm thấy chính mình như cái mọt gạo đồng dạng bị trượng phu nuôi lấy. Cảm giác chính mình đặc biệt vô dụng. Thế là liền muốn kiếm ít tiền để chứng minh chính mình năng lực. Nếu như nàng có thể thủ vững trên trời sẽ không rớt đĩa bánh cái này ranh giới cuối cùng nói. Đối phương rất khó từ nàng trên thân đột phá. Đáng tiếc nha, tiền tài động nhân tâm. Lợi ích mê người mắt. Quá xinh đẹp túm hai câu. Tiếp lấy nói, ngay từ đầu để cho nàng nếm rồi điểm ngon ngọt, đều là nhỏ đánh nhỏ nháo loại kia. Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, đối phương hứa hẹn 3 lần lợi ích, cũng đều một phần không thiếu cho rồi nàng. Lần một lần, 2-3 lần, này nữ nhân rốt cục thành công thượng sáo. Tin tưởng kia cái gì cái gọi là đốt nổ, quản lý tài sản. Phi, này phá tên lên. Tiền đi vào liền thiêu đốt nổ tung a. Sự thông minh của nàng cũng là đốt nổ rồi. Quá xinh đẹp đậu đen rau muống. 3 lần. Thật đúng là mê người a. Ta nghe rồi đều động tâm. Cùng với nàng so cái gì? Ngươi so với nàng lý trí tốt bao nhiêu rồi a? Ngươi muốn kiếm tiền còn cần quản lý tài sản. Khuôn mặt là đủ rồi. Sẽ có vô số phú bà nghĩ bao ngươi. Muốn bao nhiêu tiền không có. Quá xinh đẹp một mặt khinh thường. Bạch Mục Dã trừng rồi nàng một mắt. Nói, lão đầu nhi trước kia nói với ta. Này người a, mặc kệ nhân vật lớn còn là tiểu nhân vật. Một khi bị hướng nó chỗ tốt. Dù là ngày bình thường lại anh minh một cái người. Cũng đều dễ dàng tại bất chi bất giác bên trong hãm sâu trong đó. Có người tên hay, có người tốt lợi. Có người nặng nữ sắc, có người trọng cảm tình, dù sao chỉ cần bắt được một cái thân người trên yếu điểm. Như vậy thì có thể rất dễ dàng khống chế cái này người. Đạo lý ta hiện tại ngược lại là có thể hiểu được trầm mê trong đó. Mất rồi trí đi, Bạch Mục Giã cười cười, tiếp lấy nói, nhưng trước đó ta vẫn luôn có chút không hiểu rõ. Trọng cảm tình vì cái gì cũng sẽ bị trào phúng. Đúng vậy à, trọng cảm tình có cái gì không tốt sao? Vì sao lại bị trào phúng? Quá xinh đẹp, chớp động một đôi mắt to xinh đẹp kỳ quái mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Ngươi nhìn, liền nói ta cùng Lão Diêu. Mặc dù đàm không lên quan hệ sâu bao nhiêu, nhưng cũng coi là bằng hữu. Hắn còn tại ta so sánh gian nan thời điểm đã giúp ta. Đúng không? Đúng thế. Vậy hắn hiện tại rơi vào nguy nan ở giữa. Ta không có khả năng làm như không thấy. Đúng không? Đúng đúng đúng. Ta không thể làm như vậy người. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Làm người được có lương tâm. Đúng vậy à. Được có lương tâm. Nhưng nếu như hôm nay, ngươi không có nói cung cho ta những tin tức này đâu. Bạch Mục Giã nhìn lấy quá xinh đẹp. Ngươi nói ta có thể hay không bị tính toán rất thảm. Thậm chí có thể sẽ chết đi. Nhưng Lão Diêu, hắn cũng rất vô tội. Hắn cái gì cũng không biết rõ. Bất chi bất giác liền đem ta cho hố. Trong nội tâm khả năng còn tưởng rằng là ở giúp ta kiếm tiền đâu. Cho nên dù là ta bị gài bẫy, cũng không có cách nào oán trách hắn đúng không đúng. Quá xinh đẹp trầm tư một lát, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Ngươi nói, giống như có như vậy điểm đạo lý. Vậy ngươi ý tứ, là giúp hắn, vẫn là không giúp a? Giúp, đương nhiên muốn giúp, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một cái chuyện. Về sau bất cứ lúc nào nhớ kỹ nhắc nhở ta. Ta sợ ta phạm sai lầm. Bạch Mục Giã nhìn lấy quá xinh đẹp, vẻ mặt thành thật mà nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.